Trước xa lời uy linh lẫm liệt, dâng nén hương và nhiệt tinh thành, cúng dường Phật tổ cha lành. Ngày xưa di tích Phật danh Bồ Đàm, được từ bi chỉ đàn giác ngàn, ơn cứu khổ độ nàng mê tăng, trời người nhuần gói ngụn ăn, duyên may được hưởng đôi phần chánh truyền, phát tâm lành cần chuyên giữ đạo, nguyện nói theo tôn giáo Thích Ca, lo phần từ giác giác tha, y theo bổn hạnh Phật Đà khi xưa, chốn rừng già muối dừa đạm bạc, giữa tiết sương đói khát bao này, chẳng màng lao khổ đắng cay, quyết lòng tìm đạo duyên may độ đời, dưới cội cây tứ thời tính tọa, trên bồ đoàn phân tỏa tâm minh, thoạt nhiên ngộ đạo tự mình, đắc thành Phật quả vô sinh niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giám vẹn toàn, châu du cùng khắp bốn phương, hoằng khai Phật đạo chỉ đàn vô sanh, vườn cứu si na ra cha lành phiên tịch, ngọc xa lời di tích thế gian, bảy đoàn xương lớn huy hoàng, xương trán răng nhọn lại còn xương vai, lửa chư thiên hóa đại phát cháy, không rã tan quả thay nhiệm màu, lại còn xa lời đủ màu, chia ra ba cỡ khác nhau cân lượng, chừng năm cân chỉ bằng hột đậu, ánh chiếu ngời hình ngọc kim cương, cỡ hai đồng trang khác thường, lớn bằng hột thóc đá lượng 6 cân, pha ly màu sáng trong ngần, thủy sòn ngọc quý trong trần nào hơn, cỡ ba hột cải trong trơn, 5 cân ngọc điệp trắng ngần như hoa, chúng sanh khắp cõi xa bà dễ nào gặp được để mà si tôn, duyên lành đưa đến điện môn, cúng dường xa lời thế tôn di truyền, nhất tâm thệ nguyện quy nguyên, ngưỡng cầu Phật tổ chứng miên lòng thành, đầu tiên 8 nước phân tranh, công phân xa lời sử sanh ghi rành, đền thờ tiêu biểu đức lành, 8 nơi công công đô thành quốc vương, môn sanh từ khắp bốn phương, mai chiều chiêm bái cung dường Như Lai, chúng con cảm mến và hỏi hướng chừng thánh pháp Phật đại si tôn, răng nhọn 4 cái di tồn, 4 nơi tạo tháp kiện khôn lưu đời, 1 là đạo lợi cung trời, 2 là thánh địa đương thời Lăng Ca, sư gành tha ra thứ 3, 4 là thủy điện nguy nga chúa rồng, chúng con ai mổ tâm đồng, cúng dường xa lời kim thân Phật Đà, phàm thiên thượng giới 1 tòa, xương vai bên tả cùng là tam y, đền thờ cao vọi cực kỳ, chúng con lễ bái thiên y tháp này, tuần hoàng tế nguyệt chuyển xoay, cổ sơ tam tháp hằng ngày môn hư, 218 năm dư, nhờ vua A Dục tâm tự sung hưng, 8 phần xa lời quân phân, 8 muôn 4 ngàn tàu tăng tháp thờ, 1000 năm muôn kiếp 1 giờ, trước đền xa lời ước mơ phỉ nguyện, phần hương lễ bái điện tiền, cúng dường xa lời gieo duyên niết bàn, nguyện cầu trăm họ 4 phương thoát vòng tay ách hưởng an thái bình, cầu cho tất cả chúng sinh đồng nhau tu Phật để huynh 1 nhà.